Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, cầm cung tới. Một càng cầu đặt mua, vị này liền là tiểu tà đế. Lúc này, Sai Thiệu cũng từ Lăng Vân Các trên bay xuống, rơi vào Lý Tú Ninh bên người, giống như là hướng Dương Tranh Trương Hiển chủ người thân phận giống nhau. Cùng người Tú Ninh đứng vô cùng gần, trong giọng nói cũng mang theo một cỗ ngạo khí. Điểm này khiến Dương Tranh có phần là khó chịu. Nơi này là Lý Phủ, Lý Thế Dân mới là nơi này chủ nhân. Lý Tú Ninh cũng không tính, cho dù ngươi Sai Thiệu cùng Lý Tú Ninh đã đính hôn. Như vậy là cái rắm gì a? Nga, vị này là... Cho nên, Dương Tranh không nhìn thẳng Sai Thiệu vấn đề. Hỏi Lý Thế Dân, Dương Huynh, đây là Sai Thiệu, công tử nhà họ Sai, cũng là có phần tốt kỵ xạ thanh niên Tuấn Kiệt. Lý Thế Dân cười giới thiệu nói, Nga, có phần tốt kỵ xạ sao? Vừa vạn, bản công tử cũng đối kỵ xạ rất có tạo nghệ, ngược lại là không có nhìn ra, Sai công tử đối kỵ xạ phương diện cũng có nghiên cứu a. Dương Tranh tà tà cười một tiếng, dò xét một cái Sai Thiệu cùng Lý Tú Ninh, dùng hắn độc ác ánh mắt đến xem. Lý Tú Ninh tự nhiên là hoàn bích thân, nếu như cái này Sai Thiệu cùng Lý Tú Ninh có hôn ước hoặc là truy cầu Lý Tú Ninh, hẳn là sẽ không đi bên ngoài làm loạn. Cho nên liền kỵ xạ công phu tới nói, cái này Sai Thiệu hẳn là kém xa tít táp bản thân. Hừ, sắc đẹp kéo doanh tán hoa ngọc bích nhẹ nhàng nhổ một cái, nàng thoáng cái liền nghe ra Dương Tranh nói kỵ xạ là chỉ là cái gì. Nghĩ tới trước đó cùng Dương Tranh tu luyện lúc bị Dương Tranh khi dễ tình cảnh, xinh đẹp mặt hơi hơi một hồng, quay mặt đi tựa vào doanh tán hoa thơm trên vai. Dương Tranh cái này cái hỗn đản công tử, thật là thiên hạ đệ nhất đồ háo sắc đây. Thiện xạ không nói chơi. Sai Thiệu ngẩng đầu mà bước, ngạo khí mười phần. Thiện xạ, ha ha, này là cái rắm gì? Bản công tử ngoài ngàn thước cũng có thể thẳng trúng hồng tâm rồi. Dương Tranh trong lòng mỉm cười cười một tiếng. Những cái này gia tộc quyền thế công tử, đại bộ phận đều thích tranh đoạt hiếu chiến, đặc biệt là ưa thích tại nữ nhân trước mặt biểu phát hiện mình. Vừa vặn, bản công tử liền cùng các ngươi chơi một chút. Lý Huynh, quý phủ có thể cái bia chàng, ngược lại là có thể chơi một chút. Dương Tranh hỏi Lý Thế Dân, cái bia chàng trong viện ngược lại là không có, bất quá thao trường trên có, chúng ta không bằng rời bước thao trường, cũng vừa vặn thỉnh Dương Huynh giúp ta quân đội đem giữ cửa, nhìn xem bọn hắn phải chăng hợp cách. Lý Thế Dân cười một tiếng nói, tốt. Dương Tranh cũng gật đầu, lần trước hắn đi Bắc Địa, ngàn trong quân chém giết thiên ngoại tà ma. Hắn mặc dù không e ngại này đại liêu mạnh cưỡi, bất quá đại liêu mạnh cưỡi tuyệt đối là một cái ương bướng. Hiện tại, nhìn Lý Thế Dân huấn luyện binh thế nào, có thể hay không có thể so với đại liêu mạnh cưỡi. Ngày sau nếu là ma sư bảng ban liên hợp tam đại dị tộc Vương Đình, xuôi nam xâm lấn Trung Nguyên, phổ thông tác chiến vẫn là muốn dựa vào Lý Phiệt chờ hào cường trong tay quân đội mới được. Mà hắn Dương Tranh, đến lúc muốn đối phó ma sư bảng ban, khẳng định không rảnh đi để ý tới những cái kia quân đội. Vì thế, Lý Thế Dân dẫn đường, một đoàn người rất nhanh liền đi thao trường. Hát hát hát, này thao trường phía trên, có một cái thiếu niên, vung lấy một đại thiết cầu, lần lượt vung lên, lần lượt trùng điệp rơi xuống, phát ra ầm ầm tiếng va đập. Thanh thế cực lớn, này thiết cầu giống như thiên quân nặng, cái kia thiếu niên giống như là rất nhẹ nhõm liền vung lên. Một chùy này nện xuống uy lực, giang hồ trên một loại nhất lưu cao thủ đều tiếp nhận không được. Cái này thiếu niên, chỉ là dựa vào một đời khí lực, liền có thể chiến tông sư. Nhìn thấy cái này thiếu niên, Dương Tranh ánh mắt một sáng, không cần đoán, hắn liền biết cái này thiếu niên là ai. Lý Nguyên Bá, thiên sinh thần lực Lý Nguyên Bá. Cái này thiếu niên là Lý Nguyên Bá. Ca ca, quả nhiên, này thiếu niên vừa thấy Lý Thế Dân, ném rơi đại thiết cầu, ngu ngơ cười một tiếng, chạy tới Lý Thế Dân bên người. Nguyên Bá, tới, nhị ca giới thiệu cho ngươi một vị hào kiệt. Vị này là Dương Tranh, nhân xưng tiểu tà đế, chính là giang hồ thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Ngươi muốn hô Dương đại ca? Lý Thế Dân vuốt vuốt thiếu niên tản loạn tóc, cười nói, hừ, không cùng ta đánh qua, chờ đánh thắng ta ta mới hô đại ca. Lý Nguyên Bá nhìn Dương Tranh một cái, hừ hừ nói, cái này Lý Nguyên Bá, quả nhiên là thiên sinh có chút khờ. Dương Tranh để ở trong mắt, hiểu ý cười một tiếng, so với Lý Thế Dân, cái này Lý Nguyên Bá lại càng dễ khiến hắn có ấn tượng tốt. Nói khờ cũng tốt, nói ngốc cũng được, Lý Nguyên Bá chí ít sẽ không đi tính toán người. Kỳ thật, giống như Lý Nguyên Bá loại này thiên sinh thần lực người, xem như là một loại thiên nhân, thiên sinh xích tử chi tâm, chỉ bất quá trí lực phương diện xuất hiện thiếu sót. Ha ha, tốt, Nguyên Bá, ta liền cùng ngươi đánh một trận. Dương Tranh cười ha ha một tiếng. Lý Nguyên Bá như vậy đáng yêu, muốn là dựa theo nguyên tắc trong kia dạng bị sét đánh chết, vậy liền là lãng phí. Cái này chờ thần dũng thiếu niên, đương nhiên muốn cứu vớt thoáng cái. Tốt, sảng khoái, ta cùng ngươi đánh, đi, chúng ta bây giờ liền đi đánh. Lý Nguyên Bá ngu ngơ cười một tiếng, trọng trọng gật đầu, nhị ca, trước khiến ta tiểu tà đế tỉ thí kỵ xạ công phu, lại cùng Nguyên Bá đánh đi. Nguyên Bá thiên sinh thần lực, ta lo lắng Dương công tử bị Nguyên Bá thương tổn tới. Sai Thiệu đột nhiên mở miệng, cười nói ra, cái gì, bản công tử sẽ bị Lý Nguyên Bá thương tổn tới? Ha ha, Dương Tranh trong lòng cười lạnh, lạnh nhạt quét một cái Sai Thiệu. Tiếp theo khẽ lắc đầu, cái này Sai Thiệu đại khái là không biết bản thân tiểu tà đế danh hào là thế nào được đến. Hơn phần nửa cũng là một mực ngốc tại Bắc Phương, không biết Nam Phương võ lâm phát sinh từng kiện đại sự. Bản công tử, tiểu tà đế Dương Tranh, hôm nay, liền tại kỵ xạ công phu trên, tới hào hào giáo huấn ngươi cái này công tử nhà họ Sai. Dương công tử kỵ xạ công phu, Tú Ninh cũng muốn gặp biết thoáng cái. Lý Tú Ninh lúc này cũng mở miệng, nàng cũng không phải khiêu khích, mà là thật muốn kiến thức thoáng cái. Nàng từ trước đến nay yêu thương nàng cái kia ngốc đệ tử đệ. Nói như vậy, chỉ cần Lý Nguyên Bá không đáng ghét người, đã nói lên cái kia người đối Lý Nguyên Bá là thật tốt. Mới vừa Dương Tranh cùng đệ đệ của nàng một phen trao đổi, nàng xem gặp đệ đệ vậy mà lộ ra cười ngây ngô. Biết đệ đệ có thể cảm ứng được Dương Tranh tuyệt đối sẽ không hại hắn, cho nên giờ phút này Lý Tú Ninh đối Dương Tranh là tràn ngập hiếu kỳ cùng so trước đó càng nhiều hào cảm. Hừ, tiểu tao đệ tử, còn hào cường quý tộc nhà tiểu thư đây, thật cứ như vậy muốn kiến thức Dương Tranh kỵ xạ công phu sao? Thật không biết xấu hổ. Một bên kéo Doanh Tán Hoa sắc đẹp ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Yêu nữ này trực tiếp nghĩ tới một phương diện khác. Hào hào, kỵ xạ công phu, tới đi, là tại chỗ bắn cung, vẫn là lập tức bắn cung. Sai công tử, tùy tiện tuyển. Dương Tranh cười sang sảng một tiếng. Không phải liền là so kỵ xạ sao? Lão tử sợ qua người nào? Lập tức bắn cung, một người bắn 10 mũi tên, chúng hồng tâm rồi đa giả thắng. Sai Thiệu sắc mặt trầm xuống, cao giọng nói, tốt, Lý huynh, cầm cung tới. Dương Tranh cười lớn một tiếng, vút qua mà ra, trực tiếp ngồi tiến lên phía trước đầu kia cực kỳ cao tráng đại ngựa. Cẩn thận! Này là Dã Mã Vương, người bình thường thuần phục không? Lý Tú Ninh một tiếng kinh hô, luật luật, quả nhiên, Dương Tranh một ngựa tại cao tráng đại lập tức, này ngựa trong nháy mắt liền điên, móng trước cao cao dơ lên, một trận loạn nhảy, muốn đem Dương Tranh cho bỏ xuống đi. Hừ, Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, ma khí trong nháy mắt bạo phát, này cao tráng đại ngựa trong nháy mắt thần phục. Dã Mã Vương lại như thế nào? Bất quá là một đầu súc vật thôi, dám ở bản công tử trước mặt kiệt ngạo bất tuần. Bản công tử liền chân long cũng dám bắt, một thớt dã ngựa tính cái trứng. Lý huynh, cầm cung tới. Dương Tranh một cái quay đầu, cưỡi ở Dã Mã Vương trên lưng, ở trên cao nhìn xuống ngạo thị đám người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.